Yêu là chuyện không hề dễ. Chương 10, góc truyện audio.com. Sau khi ngủ chán chê, tôi dậy nấu mì ăn ăn thì để lại một mấu giấy nhắn trên đầu giường rằng nó đi ba rồi. Khuya mới về, tôi cũng chả quan tâm lắm. Chuyện này xảy ra suốt mà. Tôi bình thản ngồi ăn mì, tất nhiên là tôi không hề quên chuyện lúc sáng. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Tại sao tôi lại phải lo lắng cơ chứ? Ăn xong tô mì, tôi mở laptop ra rồi lên Facebook. Trên Facebook, ngay trang chủ toàn bộ đều ảnh, tin tức, status, liên quan đến tôi và Vũ Lâm. Nhưng có một điều làm tôi chú ý, đó là ảnh của tôi đã bị xử lý làm mờ đi. Cả trong cái clip nữa gần như không còn một cái ảnh gốc nào nhìn rõ mặt tôi nữa. Tôi gật đầu vui vẻ. Người có thể làm ra việc này, chắc chắn là công ty quản lý của hắn rồi. Tôi mừng ra mặt. Có vẻ mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Bằng chứng là Facebook của tôi không bất ngờ nổi tiếng, có lẽ chỉ có vài người biết mặt tôi thôi. Tôi bình thường không giao du nhiều với các thành phần trong lớp và trường nên căn bản người biết mặt tôi rất ít. Tôi lên trang tin tức, đập ngay vào mắt là một bài báo có tựa chiều nay. Công ty GM đã tổ chức cuộc họp báo gấp về sự kiện ca sĩ Vũ Lâm bị tạt nước bởi một sinh viên bí ẩn, kèm theo tấm ảnh hắn mặc vest đen trang nhã. Khuôn mặt trang điểm nhẹ đứng trên bục và nói gì đó chết tiệt. Sao lại đẹp trai thế không biết. Tôi ấn vào xem, ca sĩ trẻ đầy tài năng của showbiz Việt với giọng ca vàng và ngoại hình điểm trai. Vũ Lâm đã có những chia sẻ về vụ việc sáng nay. Tôi rất lấy làm thất vọng bởi thái độ của một số người anti tôi. Hắn cười, những hành động thô lỗ của cô bạn sinh viên cùng trường với tôi là một điển hình. Tôi biết, bên cạnh những fan hâm mộ và ủng hộ tôi cũng có những người lại đố kỵ, ghen ghét tôi, đó là điều hiển nhiên, nhưng hành động của cô bạn này thì hoàn toàn không thể chấp nhận được, của là một việc làm xúc phạm đến cá nhân tôi. Dù là anti đi chăng nữa thì người làm ra hành động đáng xấu hổ đó đã gây ra cho tôi sự tổn thương vô cùng lớn. Nhân cách của con người chỉ đến thế. Thôi sao, tôi vô cùng thất vọng. Công ty GM, công ty quản lý của tôi quyết định không truy cứu vụ việc này. Vì dù sao thì cô ấy cũng là sinh viên cùng trường với tôi. Nhất thời hành động không suy nghĩ. Bản thân tôi từ khi bước vào showbiz đến nay chưa từng có vụ bê bối nào. Tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao vẫn có những người ghét tôi đến mức sẵn sàng tạt nước vào tôi. Vũ Lâm, tôi không phải là người xấu xa gì, mong rằng những người anti tôi có thể cho tôi một vài lý do khiến tôi bị ghét. Nếu bản thân tôi làm gì còn sai sót, không đúng, xin hãy chỉ bảo, tôi sẽ sửa đổi, xin cảm ơn. Hắn cúi người xuống chào rồi rời khỏi cuộc họp trong khi hàng loạt phóng viên kéo tới chụp ảnh. Phỏng vấn, tôi choáng đến độ sặc mì trong cổ họng. Ho liên tục, trời, anh ta đúng là một diễn viên tài năng nha. Nói dối như siêu nhân ấy. Bài báo còn một đoạn nhưng tôi không buồn đọc. Kéo xuống xem bình luận ở dưới. Bình luận, hành động của bạn nữ đó thật là trầu. Vũ Lâm cũng thật là độ lượng. Chuyện như thế cũng bỏ qua được. Vừa đẹp trai, hát hay, lại nhân hậu, anh đúng thần tượng số 1 showbiz đấy, kèm biểu tượng mặt hôn gió. Upa, tuyệt vời quá, biểu tượng mặt hâm mộ, thật không đồng ý với hành động của bạn anti đó một chút nào. Đúng là cái đồ mặt chó không biết suy nghĩ. Anh Vũ Lâm có gì đáng để anti cơ chữ Upa? MM yêu Upa nhất, DM, đứa nào anti ảnh, ra đấy nói chuyện với tao. Dám tạt nước vào người ảnh cơ đấy. Đúng là cái đồng anti ngu si. Thể loại rác rưởi của xã hội. Tội anh Lâm quá. Cái con chó tạt nước kia đúng là đéo phải người. Vũ Lâm nhân hậu quá cơ. Đẹp trai quá ạ. Yêu anh quá cơ, kèm biểu tượng hình trái tim. Tôi tắt luôn cái máy tính, đúng thật là. Anh rõ ràng là người có lỗi trước. Sao bỗng dưng lại biến tôi thành nhân vật phản diện như vậy cơ chứ. Hoan quá đi mà, tôi leo lên giường ngủ thôi, kệ thây nó. Chửi thì cứ chửi, miễn sao mọi chuyện được giải quyết là bà đây vui rồi. Dần dần tôi chìm vào giấc mơ đẹp. Cách chương.